Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, kỳ tích kết thúc, biến mất, không hề chỉ là kia 100 vạn trượng thông minh chi lộ, biến mất, còn có tần tinh, thậm chí ngay cả cùng vừa mới hắn chỗ đặt thân cái kia đứng im thời không, tất cả đều rồi vô tung ảnh. Hóa thành một hoàn toàn tách rời ra mệnh minh hai giới to đại hắc động. Cái hắc động này, liền đế thần minh tôn loại cường giả đều là không có biện pháp chút nào. Không chút đầu mối, tiến vào bên trong minh tu cũng là có đi mà không có về. Vậy nếu như tần tinh cũng ở đây trong hắc động, hắn sống hay chết, có hay không còn có thể trở về? Nếu mà không phải Tôn Thanh Lãng gắt gao bắt lấy Cổ Lý, sợ rằng Cổ Lý lúc này đều đã tung người nhảy vào đây trong hắc động, đi tìm sư phụ hắn rồi. Thông minh trên đường, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có quỷ gối hắc động ranh giới địa phương Cổ Lý trong miệng không ngừng phát sinh một tiếng kia. Âm thanh khàn cả giọng hô hoán, sư phụ, sư phụ, quỷ gào gì? Sư phụ ngươi đã sớm chết rồi. Kha Thiên Hạo đối với tần tinh quả thực là hận thấu xương. Nổi giận trong bụng không có địa phương phát tiết. Nghe được Cổ Lý mà nói, không nhịn được hướng phía Cổ Lý hét lớn một tiếng. Cổ Lý bất thình lình ngẩng đầu, trong mắt sát cơ trùng thiên, gắt gao nhìn chằm chằm Kha Thiên Hạo nói, sư phụ ta không có chết. Cổ Lý cùng Kha Thiên Hạo phòng là giống như trời và đất chênh lệch. Đổi thành ngày thường, Cổ Lý nếu là dám lấy loại giọng nói này, loại thái độ này cùng Kha Thiên Hạo nói chuyện, Kha Thiên Hạo tuyệt đối trực tiếp một trường đem đập chết. Nhưng là bây giờ, cho dù hắn xác thực rất muốn làm như vậy, nhưng nhìn bốn phía kia một đôi đồng dạng đầy áp sát khí cặp mắt, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, tâm lý oán hận nói, tần tinh tuyệt đối là chết mảnh vụn cũng không có, hay đoạn thời gian phong bạo va chạm, kia hỗn loạn thời gian chi lực, có thể làm cho tất cả biến mất, hắn làm được. Đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên vang dội, mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, phát hiện người nói chuyện là Chu Chí Đại. Chu Chí Đại căn bản không để ý tới ánh mắt mọi người, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là tại cùng mọi người tự thuật nói. Hắn nói qua, hắn muốn tìm đến một cái biện pháp, giải quyết triệt để mệnh tinh giới nguy cơ, giải quyết mệnh minh hai giới tranh đấu. Hôm nay, hắn thật làm được, hai từ này, hắn làm được. Lúc này Chu Chí Đại đồng dạng đứng tại hắc động ranh giới địa phương, đầu tóc bạc trắng bay lượn, phủ đầy nếp nhăn, mang trên mặt vẻ tươi cười, thần thái bình thản nhìn chăm chú hắc động. Bộ dáng kia chỗ nào vẫn là ban đầu uy chấn mệnh minh hai giới phong thiên tinh thần, rõ ràng chính là một cái hiền hòa trưởng giả, chính tại rất phiền phức hướng về người khác khoa rượu đến mình vãn bối. Chỉ là hắn mà nói, chính là đưa đến bằng nhạn bằng, sở dạ thương chờ người trong lòng dâng lên vô hạn bi thương. Bọn hắn ký ức đều đã khôi phục, tự nhiên nhớ ra rồi, tại mệnh tinh giới gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, đều là tần tinh lần lượt đứng ra, cố gắng xoay chuyển tình thế. Hôm nay, hắn càng là lời nói đáng tin. Nói được là làm được, triệt để cứu vớt mệnh tinh giới, chỉ là đây cứu vớt, là hắn dùng mệnh đi đổi lấy, mệnh tinh giới vẫn còn, có thể tần tinh, cũng không ở rồi, phải, hắn làm được, hắn vì mệnh tinh giới làm rất nhiều. Hồng Nguyên đế thần bỗng nhiên mở miệng nói, vậy kế tiếp chuyện, nên từ chúng ta đến làm. Dứt tiếng, Hồng Nguyên đế thần bất thình lình quay đầu, hai đạo ác liệt ánh mắt nhìn về phía Kha Thiên Hạo, nhìn về phía Thứ Tư Minh Tôn, lạnh lùng nói, đại chiến, vẫn chưa kết thúc, Kha Thiên Hạo và người khác sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn hắn há có thể không hiểu Hồng Nguyên Đế thần ý những lời này. Một tiếng nổ vang đột nhiên chưa bao giờ diệt tinh vực phía xa trong trời sao truyền ra. Nghe vào, giống như là tinh không nổ tung một cái động lớn một dạng. Mà từ kia trong động, vô cùng vô tận tinh tu, điên cuồng tràn vào. Bọn hắn, chính là Hồng Nguyên Đế thần cùng 15 vị tinh thần ở lại bất diệt tinh vực ra. Với tư cách mệnh tinh giới tương lai chiến lực toàn bộ tinh tu, hôm nay nếu mệnh minh lượng giới thông đạo đã triệt để cắt đứt, đây cũng là không cần phải nữa chút nào giữ nguyên, chỉ phải giải quyết hôm nay bất diệt tinh vực toàn bộ bên trong minh tu, mệnh tinh giới là có thể nghênh đón hòa bình. Những tinh tu kia tuy rằng từ đầu đến cuối đợi tại bất diệt tinh vực ra, nhưng là đối với tinh vực bên trong tình hình nhưng đều là nhìn rõ ràng. Không biết có bao nhiêu lần, bọn hắn cũng muốn dũng cảm quên mình xông vào, cùng đồng bọn mình sánh vai giết địch. Đặc biệt là khi tinh tu gặp phải tàn sát thời điểm money có thể là vì đại cục, vì đại nghĩa, vì toàn bộ mệnh tinh giới. Bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế. Hiện tại rốt cuộc không cần tiếp tục nhẫn nại, giết, rung trời tiếng giết, từ từng cái sông vào tinh tu không trung phát ra. Bọn hắn tựa như cùng mãnh hổ xuống núi một dạng, điên cuồng sông về minh tu. Bởi vì Hồng Nguyên Đế thần cùng 15 vị tinh thần đều là ôm lấy dự định xấu nhất, ôm lấy phá hủy diệt hay không tinh vực quyết tâm tham chiến. Cho nên bọn hắn dẫn vào bất diệt tinh vực tinh tu chỉ là số ít, mà trước mắt những này đang điên cuồng tràn vào tinh tu, bọn hắn mới là mệnh tinh giới chân chính chủ lực. Mặc kệ về số lượng, tại về mặt thực lực, tuy rằng không thể nào cùng toàn bộ minh tinh giới chống đỡ được, nhưng tuyệt đối xa mạnh hơn nhiều hiện tại bất diệt trong tinh vực minh tu. Hướng theo những này sinh lực quân tràn vào, lại thêm hòa bình hy vọng liền còn trước mắt, toàn bộ tinh tu nhất thời sĩ khí dâng cao. Về phần minh tu, chính là vừa vặn ngược lại, trở về nhà chi lộ bị đoạn gãy, đã để bọn hắn trong lòng dâng lên tuyệt vọng, sĩ khí bị cực đả kích lớn. Cho dù bọn hắn còn có sức đánh một trận, nhưng mà đại đa số người lại cũng không có tái chiến chi tâm. Cho nên hoàn toàn chính là bị động đến chống cự tinh tu công kích. Có thể chỉ một lát sau đó, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Kha Thiên Hạo cùng Thứ Tư Minh Tôn chờ giới chủ tu, vậy mà vừa hướng vác Hồng Nguyên Đế thần và người khác, một bên hướng phía bất diệt tinh vực tinh không thuộc về chạy ra ngoài. Hoàn toàn đưa bọn hắn sinh tử ở tại không để ý thời điểm. Càng là liền bị động ngăn cản tâm tư cũng không có. Mình minh tôn, mình thống soái, tại đây thời khắc nguy nan, vậy mà chỉ lo chính bọn hắn chạy thoát thân. Song phương sĩ khí liên tiếp dưới tình huống, trận đại chiến này kết quả, tự nhiên không cần phải nói. Huống chi khi đại chiến suýt chuẩn bị kết thúc thời điểm, Hoa Dương tinh giới tinh tu cũng chạy tới. Hơn nữa không nói hai lời, liền trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Rốt cuộc, trận này được khen là mệnh minh hai giới kết cục chi chiến đại chiến, như kỳ tích kết thúc. Sở dĩ nói là kỳ tích, là bởi vì đại chiến kết quả là lúc trước bất luận người nào cũng không nghĩ tới, đó chính là mệnh tinh giới vậy mà hoàn toàn thắng lợi. Tuy rằng mệnh tinh giới nội chiến tử tinh tu số lượng cũng là đạt đến gần hơn triệu, nhưng mà minh tu liền chết mang hàng số lượng chính là gấp 10 lần số lượng, đạt tới ngàn vạn. Thậm chí minh tu bên trong giới chủ tu, tính cả tinh vẫn chi khư chiến trường, đều tổng cộng có 6 người chết trận, 1 người bị bắt chết trận, bao gồm thứ 8 Minh Tôn cùng đệ ngũ Minh Tôn một cái phân thân. Bị bắt chính là Tử Vi Minh Tôn. Hắn từ đầu chí cuối liền bị 15 vị tinh thần vững vàng quấn lấy. Mãi đến cuối cùng bị bắt. Chỉ tiếc, Kha Thiên Hạo cùng thứ tư Minh Tôn chính là trốn. Mà Hồng Nguyên Đế Thần cùng Hoa Dương Đế Thần đã dắt tay nhau trước đuổi theo. Cũng không biết có thể hay không đuổi kịp. Nhưng bất kể nói thế nào, mệnh tinh giới thắng lợi là không thể nghi ngờ. Nhưng mà so với đại chiến thắng lợi, đối với mệnh tinh giới, đối với toàn bộ tinh tu, toàn bộ sinh linh lại nói, càng để bọn hắn cảm thấy may mắn cùng phấn chấn, chính là thông minh chi lộ sụp đổ. Từ nay về sau, bọn hắn không cần lại thời khắc lo lắng đến từ minh tinh giới uy hiếp. Bọn hắn rốt cuộc có thể qua không có đại chiến vào bình sinh sống. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.